Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, chương 282, Trinh phạt Big Mom 2. Cầu phiếu hàng tháng. Ngay tại Shirakawa công kích bánh ngọt đảo thời điểm. Tại Shangri-La cũng tiến hành một trận to lớn chiến tranh. Mặc dù Big Mom không có tự mình trình diễn, nhưng là quang kia 4-5 cái phái đi cán bộ cấp nhân viên. Tất cả đều là trung tướng cấp cán bộ, còn có mang theo hỏa lực nặng, đặc biệt tới giết người phóng hỏa. Nhưng không ngờ trước thời hạn bị Shangri-La phía trên tàu lặn giám thị đến. Hỏa tốc thông báo tại ngư nhân đảo Câu Gia. Tạp chí trùng Câu Gia thực lực đã đạt tới đại tướng cấp bậc. Ra tay một cái, đem mặt biển sông đến mấy chiếc thuyền hải tặc, cách hòn đảo ngàn mét địa phương đông lại, ngăn cản tiến tới xu hướng. Nhưng là đồng thời, hắn cũng gặp phải phía trên mấy cái cán bộ công kích. Thiếu chút nữa gặp phải vây công. Thật may Tina mang theo quân hạm kịp thời chạy tới. Song phương tại đảo bên ngoài bắt đầu loạn chiến. Bởi vì mấy chiếc kia thuyền hải tặc toàn bộ đều bị Câu Gia đông cứng trên mặt biển. Không cách nào chạy động. Tina lại y theo chiến thuật. Từ CP9 mấy người đi cuốn lấy những cao thủ kia. Sau đó sẽ từ hỏa lực nặng. Đánh hơn nửa ngày. Mới đưa này cổ hải tặc tiêu diệt hết. Cùng Tina thủ hạ hạm đội so sánh. Anh trên tay New Hải quân là không có may mắn như vậy. Cùng các nàng va chạm là Big Mom thủ hạ chủ chiến tàu chiến. Hỏa lực mạnh mẽ. Hơn nữa mặt trên còn có vài tên trung tướng cấp cùng với hai tên chuẩn đại tướng cấp cao thủ. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, lại hủy ba tàu chiến hạm. Nếu như không phải anh kịp thời kịp phản ứng, kéo dài khoảng cách, cơ hồ toàn hạm đội bị diệt. A hắc hắc, dưới tay ngươi thật giống như không nhờ vả được nha. Hải quân, Big Mom ngồi ở toàn dịch ngai vàng trên. Nhìn không trung lôi thần, cảm giác bị hủy ba chiếc quân hạm. Không khỏi hướng về phía không trung Shirakawa cười quái dị nói. Yên tâm, thủ hạ ta rất dựa được. Ta sợ ngươi nhạc cực sinh bi. Shirakawa thân biến hóa cao 10 trượng lôi thần. Nghe Big Mom tiếng cười. Không khỏi ha ha cười lạnh nói. Ba tàu chiến hạm, còn đã tiêu hao lên. Shirakawa lời mới vừa kết thúc. Xa xa thuyền hải tặc trên liền bị một vệt sáng bắn trúng. Cái gì? Big Mom giật mình quay đầu. Nhìn những kia quân hạm trên bốn phương tám hướng tung hoành sai thả ra ánh sáng. Đem chiếc kia Big Mom băng hải tặc chủ thuyền đánh phá ra mấy cái lỗ thủng. Là quân hạm thượng nhân hình binh khí động tay. Lộ ra sơ hở. Shirakawa nhìn giật mình Big Mom. Lôi thần trong tay trong nháy mắt ngưng kết ra thiên lôi chém. 10 trượng lôi thần trong tay thiên lôi chém. Giống vậy phóng đại vô số lần. Xuống phía dưới nhảy một cái. Tinh điện như vậy thân đao đương không vỗ xuống. Không được. Big Mom quay đầu nhìn chặt xuống thiên lôi chém. Thân thể đi dưới người acid trong trầm xuống. Bởi vì là ê ẩm Devil Fruit User. Cho nên hắn cũng không sợ những thứ này, ngay cả sắt thép cũng có thể hóa điệu acid. Mặc cho thiên lôi chạm tương acid ngai vàng chém ra. Thiên lôi chém thả ra. Shirakawa một đao chém vào acid ngai vàng trong. Trong nháy mắt thả ra cao điện thế. A, núp ở cường trong dung dịch acid Big Mom trong nháy mắt bị điện thân thể tê dại. Phát ra chói tai thét chói tai. Big Mom toàn dịch cũng không phải là 100% tinh khiết nồng acid. Mà còn Shirakawa thả ra điện thế cũng quá cao. Lão nương muốn giết ngươi. Big Mom đợi tại cường trong dung dịch acid. Bị điện cả người tê dại. Nguyên bản acid ngai vàng đã bị chém thành hai nửa. Không cách nào duy trì. Dầm một tiếng. Giống dịch nhờn giống nhau tán đi xuống. Ùng ục mạo hiểm ngâm. Lại ngưng tụ thành một cái đại thủ. Hướng về phía Shirakawa đập tới tới. Shirakawa nhìn Big Mom đập tới tới bàn tay khổng lồ. Theo bản năng nhấc lên tay trái vừa đỡ. Sau đó một trận nóng rát cảm giác. Cùng toàn dịch bàn tay giáp nhau địa phương. Trong nháy mắt bị ăn mòn đến. Shirakawa tay phải lấy ra một cái thiên lôi chém. Trong nháy mắt chém tán bắt cổ tay mình toàn dịch bàn tay. Sau đó nhảy ra đến. Lăng không ngược lui ra ngoài. Trên cổ tay phải lôi điện áo khoác đã bị ăn mòn lão một cái lớn lỗ. Dùng haki phú thêm tại toan dịch trên. Thương tổn tới bản thể. Hệ Paramecer giác tỉnh acid. Hơn nữa haki. Cái này tứ hoàng bên trong bất kỳ một cái nào. Đều không phải là dễ trêu. Thối hải quân. Người cho lão nương tới. Lão nương muốn ăn ngươi. Toan dịch lần nữa ngưng tụ thành ngai vàng. Phía trên ngồi cả người bốc khói Big Mom. Xấu xí. Shirakawa nhìn cái này người đàn bà đanh đá. Giống vậy giận quá. Người gọi người nào xấu xí. Big Mom nghe Shirakawa nói. Nhất thời giận. Ta gọi là ngươi. Thì thế nào? Có bản lãnh ngươi tới đuổi ta. Xấu xí. Shirakawa bay trên không trung. Nhìn acid ngai vàng Big Mom cười lạnh nói. Lão nương muốn giết ngươi. Big Mom trên người khói bốc mạnh hơn. Hừ. Shirakawa nhìn cả người bốc khói Big Mom cười lạnh một tiếng. Xoay người liền hướng lấy bị quân hạm vây công thuyền hải tặc bay đi. Acid lối đi. Big Mom nhìn muốn bay đi Shirakawa. Không khỏi mặt liền biến sắc. Dưới thân thể acid ngai vàng nhất thời đưa ra một đạo acid dịch cột nước. Kéo dài hướng nàng thuyền hải tặc trên. Đồng thời trong thân thể nàng cũng chìm đến trong dung dịch acid. Dọc theo acid dịch cột nước trước thông đạo vào. Cái gì? Shirakawa vốn cho là Big Mom không cách nào di động. Cho nên phải thừa dịp thời gian này đi đưa nàng thuyền hải tặc hủy diệt. Lại nghĩ không ra. Big Mom vậy mà dùng sức mạnh chua chế tạo một con đường. Cùng Magellan thự trưởng độc lối đi giống nhau như đúc. Thiên lôi chém. Shirakawa nhìn acid đạo lý tiến tới Big Mom. Không nói hai lời. Dừng lại phi hành su ném. Một đao chém về phía không trung acid lối đi. Dầm một tiếng. Toan dịch lối đi nhất thời bị cắt đứt. Big Mom tiến tới xu hướng nhất thời hơi chậm lại. Một tảng lớn acid nhất thời rơi xuống biển. Ô nhiễm đại cái hải vực. Đây quả thực là. Shirakawa mặc dù ngăn cản Big Mom tiến tới xu hướng. Nhưng nhìn hải lý không ngừng lật lên rõ ràng bụng tử hải vương loại. Dầu trắng quả chấn động uy lực phiên sơn đảo hải. Làm người ta kinh ngạc run sợ. Mà Big Mom toan dịch nhất định chính là sinh hóa đại sát khí. Acid long. Big Mom thừa dịp Shirakawa ngẩn ra trong nháy mắt. Thả ra hai cái toan dịch long. Hướng Shirakawa quấn tới. Thật là. Shirakawa quơ lên thiên lôi chém. Nhẹ nhàng đảo qua. Nhất thời đem hai cái độc long chém thành hai khúc. Nhìn trên mặt biển lại phiêu động vật biển thi thể. Nhất thời một trận liệt giang. Két á. Cách đó không xa. Một chiếc dựa tương đối gần quân hạm chìm ở trong nước bộ phận. Bắt đầu bốc lên khói đến. Tí tách vang dội. Bị không có kịp thời hy sàng acid cho ăn mòn. Xoa. Shirakawa không dám xa hơn thuyền hải tặc phương hướng bay. Cắn răng. Vừa đem acid lối đi chém đứt. Đem Big Mom đi bánh ngọt đảo phương hướng bước. Vừa đem thiểm điện hóa thành một tấm lưới điện. Đem tán lạc toan dịch thu tập. Dùng thiểm điện trưng thành làm người ta nôn mửa mùi hôi thối. Thỉnh thoảng hạ xuống một hai khối. Ở trong nước biển tản ra. Nhất thời độc chết rất nhiều hải ngư. Đường Shirakawa hoàn toàn đem Big Mom chạy về bánh ngọt đảo lúc. Cơ hồ cả khối trên biển. Đều đã bay lên một cổ nhàn nhạt toan khí. Hắn coi như là kiến thức Big Mom kinh khủng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.